Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Qua Gầm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Cẩn, chương 34, Không Hẹn Mà Gặp. Trong thần miếu, khắp nơi là thi thể, có thị vệ, có tùy tùng và vài xác chết của những thiếu niên không biết về sự nguy hiểm của cấm khu. Giữ lại nỗi kinh hoàng trong cuộc đời mình, vô thần nhìn lên không trung. Ngoài ra còn có những con sứa đã chết. Khác với nhân tộc, sau khi sứa chết sẽ hóa thành một đám bùn màu xám, đầy mùi tanh tưởi, khác lúc khi còn sống. Đồng thời còn tỏa ra dị chất nồng đậm tới cực điểm, xâm nhập xung quanh, ăn mòn tất cả. Mà tai họa bất ngờ này vẫn còn tiếp diễn. Theo nhóm thiếu niên nam nữ hoảng sợ lui lại, đàn sứa lao lên truy kích. Bên ngoài rừng rậm cấm khu, giết chóc đang tiếp tục. Khi Hứa Thành đi vào thần miếu, đã là một canh giờ sau. Trong đó, Hứa Thành nhìn thấy thi thể khắp nơi, trên vẻ mặt không quá nhiều biến hóa. Thi thể hắn nhìn thấy đã quá nhiều. Đi ngang qua một chỗ xác vết thị vệ cùng với tùy tùng, Hứa Thành cầm lên một chút dị thể của xác sứa sau khi chết. Xác định trở về nghiên cứu một chút. Còn những vật phẩm trên thi thể dường như đều đã bị dị chất nồng đậm xâm nhập, sau khi con sứa chết đi đã không thể dùng được nữa. Cho đến khi Hứa Thành đi tới một chỗ thi thể, hắn dừng chân. Đây là thi thể của một lão già, ngực có một cái lỗ lớn, chảy ra máu tươi đã khô khốc, trong hai mắt ảm đạm mở to, tựa như còn lưu lại tiếc nuối. Nhìn thi thể này, Hứa Thành thở dài một tiếng. Hắn không phải thần linh, cho nên cho dù đối phương mua bảo hiểm của mình, nhưng hắn cũng không có khả năng hoàn toàn đảm bảo an toàn. Điều này là được biệt đúng khi sương mù không xuất hiện. Trầm mặc, Hứa Thành ngồi xổm xuống, che đi đôi mắt mở to của thạch lão đầu, lại mai táng, không bia mộ. Lôi đồi nói quả, thảo hoang giả sinh thời phần lớn không có thân nhân, cũng không có thờ cúng. Cát bụi lại trở về với cát bụi. Đây là nhân sinh của thập hoang giả. Nhân sinh lăn lộn với hồng trần, sau khi chết, cứ an tĩnh là được. Loại bi thương này thực ra đang là đích đến của tuyệt đại đa số thập hoang giả. Đứng ở trước mộ của thạch lão đầu, Hứa Thành nhìn về phía doanh địa thập hoang giả nơi xa bên ngoài cấm khu. Hồi ức nhân sinh mấy tháng này hiện lên. Hắn đi vào doanh địa đến nay đã là 4 tháng. Đội trưởng huyết ảnh đã chết, hoa quả đã chết, bàn sơn mã tứ cũng đã chết, man quỷ cũng đã chết, thạch lão đầu đã chết, lôi đội thì thoái ẩn, cột đào đã chết, còn nhiều thập hoang giả cũng yên lặng chết đi. Loạn thế tàn khốc, mạng người như cỏ rác. Chỉ có biến mình trở nên mạnh mẽ hơn mới có thể sống sót. Hứa Thành lầm bầm, thần sắc chậm rãi lạnh nhạt, xoay người rời khỏi. Vào lúc này trong ánh chiều tà hoàng hôn, có gió thổi tới, thổi bay quần áo của thiếu niên. Thành ngâm này như mang theo một chút lạnh lẽo, dần dần mỏng manh, cho đến khi cùng thân ảnh này biến mất trong rừng rậm. Ánh chiều tà le lói chỉ còn lại một chút nắng cuối cùng, nhưng vẫn dùng sức xuyên thấu qua lá cây rậm rạp, muốn đem chút ánh nắng này chiếu lên người của thiếu niên trong rừng rậm đang chạy vội. Nhưng thiếu niên tốc độ quá nhanh, tựa hồ có chút vô lực đuổi theo. Cho nên không lâu sau, Hứa Thành bỗng nhiên dừng bước chân lại. Sau khi dừng lại, hắn cúi đầu nhìn mặt đất, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc. Không lâu, Hứa Thành ngồi xổm xuống, cẩn thận lắng nghe. Cuối cùng ánh mắt nhìn lên một đám lá, trên đó còn vương lại một chút bụi phấn khó phát hiện. Nếu không phải Hứa Thành nắm giữ vững vàng với độc dược cùng với thực hiểu biết khí vị đối với cấm khu, sợ là sẽ rất khó phát hiện ra điểm dị thường. Phải mất một lúc lâu sau hắn mới phân biệt được, lúc này mới nhặt chiếc lá bị dính một lớp bột phấn lên, ngưng thần rồi lẩm bẩm. Cụ thể thành phần là gì thì không biết, nhưng bên trong nhất định có máu của Tuế Ngô. Trong đầu Hứa Thành hiện lên giới thiệu trong bài giảng của Bách Đại Sư về máu Tuế Ngô. Loại máu này có dược tính nhất định, nhưng nó lại mang tính chất xúc tác nhiều hơn, cho nên phối hợp với dược vật khác có thể điều phối thành thuốc hấp dẫn dị thú đặc thù, thường thường cần thiết để sử dụng khi đi săn. Những con sứa đó xuất hiện thì liên quan gì tới chuyện này? Hứa Thành suy tư, buông chiếc lá mang theo nguy cơ chí mạng, lấy ra một bao độc phấn rắc lên người, dùng đó để xua tàn khí tức máu của Tuế Ngô dính lên người. Thân thể nhoáng lên, thay đổi phương hướng mà phi nhanh. Hứa Thành không tính định đến chỗ của thiếu niên nam nữ mà thạch đầu lão dẫn đường. Việc này không liên quan tới hắn, hắn cũng chẳng muốn tham dự. Cho dù có bằng hữu của Trần Phi Nguyên trong số những người này, hắn cũng không có nghĩa vụ phải giúp đỡ. và bên người những người này có cường giả, có thể cùng giao chiến với sứa khổng lồ. Đối với Hứa Thanh mà nói, nguy hiểm thì không kém gì cả. Điều quan trọng nhất là trong số thiếu niên nam nữ này, có khả năng cao là có người cố tình thu hút sứa, không rõ mục đích. Vì vậy, sau khi cảm nhận được vị trí của bọn họ, Hứa Thanh đổi hướng, đi vòng một vòng và quay trở lại hẻm núi khi trời sắp tối, trở lại trong dược phòng. Sau khi cất các loại thảo dược đã hái đi, hắn tiếp tục nghiên cứu bạch đan. Chỉ là tuy Hứa Thanh không đến chỗ của những thiếu niên nam nữ chạy trốn, nhưng đến đêm khuya trong phòng điều phối thảo dược, Hứa Thanh vẫn nghe được tiếng chém giết nơi xa và càng ngày càng gần, làm cho hắn nhíu mày. Cho đến khi tiếng bước chân cũng vang lên, Hứa Thanh thầm than một tiếng, hắn đứng lên đi ra dược phòng. Theo ánh trăng thấy được nơi vào hẻm núi, nơi đó có tiếng kinh hỉ vang lên. Nơi này có đường, mọi người mau tiến vào. Thanh âm xuất hiện là mấy thiếu niên nam nữ quần áo rách nát, rất là chật vật. Trên mặt bọn họ mang theo vẻ hoảng sợ. Phía sau còn có hơn 10 người, phần lớn là đồng bạn tuổi xấp xỉ bọn họ, còn có 7-8 thị vệ, cả người đầy thương thế. Tổng cộng là hơn 20 người cùng chạy vào hẻm núi. Trong khi vài thị vệ liều mạng canh giữ lối vào, thì những thiếu niên nam nữ cũng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời chú ý tới hoàn cảnh bên trong hẻm núi. Bọn họ rất nhanh thấy được dược phòng của Hứa Thành, cũng thấy được Hứa Thành đứng ở nơi đó. Có người. Vừa nhìn thấy Hứa Thành, thiếu niên nam nữ đó như chim sợ cảnh cong, kinh hồ tức khắc lùi lại. Thị vệ phía sau cũng có 3 người nhanh chóng chạy đến, mang theo cảnh giác cùng với sắc bén nhìn về phía Hứa Thành. Chú ý tới ánh mắt của bọn họ, Hứa Thành trở lên bằng lãnh, hắn lạnh lùng đảo qua mấy thị vệ này, lại nhìn về phía đám thiếu niên nam nữ. Bên trong có 2 người làm hắn trọng điểm lưu ý một chút. Một người trong đó lớn tuổi hơn một chút so với hắn, ước chừng 16-17 tuổi. Tuy trên người cũng có chật vật, nhưng lại khác so với những người khác. Hoảng loạn nơi trên mặt rất ít, ngược lại là cảnh giác nhiều hơn. Một người khác lại là một thiếu nữ, tướng mạo rất là điềm mỹ, quần áo tuy bẩn và mang theo vẻ hoảng sợ, nhưng đã quen với sắc thái nhân sinh. Hứa Thanh nhìn ra người này giả vờ hoảng sợ mà thôi. Đặc biệt là tay phải của nàng ta mang một cái bao tay, thoạt nhìn rất sạch sẽ, nhưng đối với người dùng độc như Hứa Thanh mà nói, tác dụng của bao tay này có rất nhiều, ví dụ như rắc bột thuốc. 8 thị vệ tu vi luyện khí tầng 6, tầng 7, những người khác tu vi dưới tầng 5, chia ra làm 3 tiểu đội. Chỉ có 2 người kia, nam thì tu vi tầng 7, nữ hẳn là người thu hút. Còn mấy cường giả giao chiến với sứa khổng lồ cũng không có trong đó, có lẽ là đánh lạc hướng những con sứa đó đi rồi. Đây là thói quen của Hứa Thành mà những thiếu niên nam nữ căn bản không thể nghĩ đến. Hứa Thành chỉ là đảo qua đã nhìn ra nhiều chi tiết như vậy. Nhưng những thị vệ này hiển nhiên khác với những thiếu niên nam nữ kia. Bọn họ cảm nhận được vẻ băng lãnh trong mắt Hứa Thành, lại nhìn dược phòng, trong lòng cảnh giác mãnh liệt. Nhưng ở trong cống khu, tìm được hẻm núi như vậy, và ở trong hẻm núi tu sửa thành căn phòng, tất cả những điều này đều đại biểu thiếu niên trước mắt này chẳng những quen thuộc đối với cấm khu, hơn nữa người như vậy còn cực kỳ nguy hiểm. Đạo hữu, đại nhân nhà ngươi có đây không? Chúng ta không có ác ý, chỉ là dị thú bên ngoài truy kích, cho nên mượn nơi đây trốn tránh. Khi trời sáng, chúng ta sẽ rời khỏi. Xin thứ lỗi vì đã quấy rầy. Theo bản năng, mấy thị vệ này ngôn ngữ khách khí, lời nói của bọn họ cũng khiến cho những thiếu niên nam nữ phía sau sợ hãi, cảm thấy có điều gì đó không ổn, tất cả đều nhìn về phía hắn. Trong đó, thiếu niên lớn tuổi nhất nhìn Hứa Thành thêm vài lần, thật sắc lộ vẻ ngưng trọng, còn thiếu nữ mang bao tay thì nheo mắt lại. Nàng ta nhìn thấy dược phòng, cũng người thấy được xung quanh có dược khí nhàn nhạt, có cảm giác đối với thiếu niên trước mắt này. Hứa Thành nhíu mày nhìn bọn họ, lại nhìn về phía núi vào. Sau một lúc lâu không nói chuyện, đồng ý với sự tồn tại của bọn họ, xoay người đi về phía dược phòng. Sự đồng ý của hắn khiến cho những thị vệ kia nhẹ nhàng thở ra, mà phía sau bọn họ phần lớn những thiếu niên nam nữ đều thấp thỏm. Duy chỉ có thiếu nữ mang theo bao tay kia, trong mắt có ánh quang mắt kỳ dị hiện lên, lấy một loại thanh âm thật cẩn thận và ủy khuất thấp giọng nói: Người sao không lễ phép như vậy? Chúng ta chỉ là muốn ở chỗ này tránh né một chút, bên ngoài nhiều dị thú, chúng ta đi ra nhất định sẽ chết. Thanh âm của nàng ta mang theo một cỗ trìu mến, làm người ta đau lòng, khiến cho mấy thiếu niên xung quanh ái mộ cũng có điều cố lấy dũng khí, lần lượt nói về phía Hứa Thành. Đúng vậy, sao người máu lạnh như vậy? Chúng ta không có ác ý, nghỉ ngơi chỗ này một chút. Cấm khu lại không phải là nhà hắn, chúng ta cần gì phải nói với hắn. Một câu nói đơn giản đã dấy lên địch ý của một số người đối với Hứa Thành. Tuy địch ý không nhiều lắm, nhưng vẫn làm thiếu nữ có chút đặc ý. Nàng ta muốn mượn người khác để thăm dò một chút thiếu niên trước mắt này. Nhưng sau đó, một tia sáng lạnh lẽo từ Hứa Thành nơi đó chợt lóe lên. Một tiếng xé gió vang lên, một con dao găm như điện trong khoảnh khắc tới gần thiếu nữ đặc ý. Nàng ta biến sắc muốn né tránh, nhưng dao găm đã từ bên lỗ tai bay qua, cắt đứt vài sợi tóc, phanh một tiếng, đâm thật sâu vào vách đá phía sau, bắn ra một ít hoa lửa. Nội tâm của thiếu nữ chấn động, hô hấp dồn dập, theo bản năng tiếp phải nâng lên. Khi nhìn về phía Hứa Thành, giống như nàng ta đang nhìn một con sói với ánh mắt lạnh nhạt, mang theo sát ý. Ánh mắt đó làm cho nàng ta run lên. Thị vệ xung quanh cùng với thiếu niên nam nữ khác đều hoảng sợ, có không ít người kinh hồ. Bèo nước gặp nhau, đừng thử ta. Hứa Thành nhìn thiếu nữ thật sâu một cái, đem sát ý trong lòng áp xuống, chậm rãi nói, xoay người đi về phía dược phòng. Dưới ánh trăng, thân ảnh của hắn tựa như hòa vào ánh trăng, lộ ra cái lạnh giá của màn đêm, chảy trong tâm thần của những kẻ trong hẻm núi. Những người này đều im lặng. Trong cảm nhận của bọn họ, hẻm núi lúc này có vẻ nguy hiểm không kém gì đàn sứa ở bên ngoài. Trong sự im lặng này, ngay lúc Hứa Thành bước tới cửa dược phòng, từ lối vào truyền đến một tiếng thét chói tai. Một con sứa con tìm được cửa vào, xuyên qua thân hình của một thị vệ, cắn nuốt nội tạng, nhảy vào trong hẻm núi. Phía sau đó, một đám sứa gào thét bay đến đây. Chương 35. Nhân phong khởi chiếu. Hứa Thành nhíu mày, xoay người nhìn lại. Một đàn sứa con, số lượng chừng chết 100, từ cửa vào hẻm núi hướng về những thị vệ cùng với thiếu niên nam nữ. Thần sắc của những người này đại biến, lập tức phản kháng, đặc biệt là mấy thị vệ kia, hơn nữa còn có liều chết ngăn trở. Mà thiếu niên lớn tuổi một chút bị Hứa Thành chú ý tới, tản ra dao động linh lực có tu vi luyện khí tầng 7, ra tay chỉ là một tia sáng. Nhưng quá nhiều sứa, và hình như những con sứa này có kháng tính đối với thuật pháp. Thường thường sau khi đánh vào thân thể của chúng, thì thương tổn sẽ bị giảm bớt. Tuy nhiên chúng cực kỳ nhanh nhẹn, tấn công sắc bén, phối hợp với linh hoạt, khiến cho người thương vong trong hẻm núi này chỉ trong chốc lát đã là 7-8 người. Một thiếu niên quần áo vốn đẹp đẽ quý giá lúc này rách dưới, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Khi một con sứa lao về phía y té lộn nhào lui về phía sau, trong miệng vang lên giọng nói cầu cứu về phía đồng bạn luyện khí tầng 7 kia. Bạch thiếu, cứu ta! Khi y vừa mở miệng, một tia sáng gào thét phi đến, dừng bước ở trước người, cản trở con sứa một chút, làm thiếu niên này tránh được nguy cơ, kinh hồn chưa định. Hứa Thành tuy đứng khá xa, nhưng vẫn còn bị một ít sứa theo dõi. Có bà con lao về phía hắn, đang muốn xuyên thấu qua thân hình hắn như những kẻ khác. Thì ngay sau đó, tay phải của Hứa Thành nâng lên, trực tiếp đánh ra một quyền. Ầm một tiếng, đầu quyền đánh lên thân thể của con sứa, làm toàn thân nó chấn động, không thể thừa nhận được lực lượng, tàn nát chia năm xẻ bảy. Hứa Thành không đình chỉ, ngay sau đó dao găm xuất hiện bên tay trái, nhoáng lên tới gần hai con sứa khác. Tốc độ của hắn so với sứa còn nhanh hơn, thân thể linh hoạt hơn. Trong chớp mắt hắn xuyên qua, thân thể của hai con sứa kia chợt chia làm hai nửa. Cảnh tượng này làm những thiếu niên nam nữ giao chiến cùng với những con sứa tâm thần chấn động, theo bản năng tới gần chỗ của hắn, liên tiếp chém giết ba con sứa, cũng khiến cho những con sứa khác cùng với những cặp mắt yêu dị lao về phía Hứa Thành. Lần này là hơn 10 con. Thần sắc Hứa Thành như thường cũng không lui lại, mà thân thể tiến lên, hóa thành một đạo tàn ảnh tới gần. Dao găm trong tay tràn ra tia sáng lạnh lẽo, những nơi đi qua, con sứa đều chết trong tiếng ầm bầm. Mà dưới cái chết của chúng có rất nhiều dị chất khuếch tán, khiến cho phần lớn cỏ cây trong hẻm núi trở thành màu xanh đen, cũng bao gồm dược phòng của Hứa Thành. Còn những thị vệ bị thương, sắc mặt cũng đều bị dị chất nhuộm thành những màu khác nhau. Nhìn hẻm núi của mình biến thành như vậy, sát khí Hứa Thành đông đậm, thân thể lại một lần nữa nào giả. Lúc này đây tốc độ của hắn còn nhanh hơn, nơi đi qua dao găm múa may, những con sứa lần lượt toi đời. Nhưng rất nhanh hắn nhíu mày, dị chất đang ăn mòn dao găm trong tay dần dần không thể chịu đựng được, bắt đầu vỡ vụn. Hứa Thành còn chưa kịp đau lòng thì hắn phất tay lấy ra thiết thiêm, liên tục đâm qua đầu của những con sứa, trong lúc này cũng giải ra độc phấn. Tuy rằng thân thể sứa kháng độc trình độ không nhỏ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, độc phấn tràn ngập xung quanh, khó có thể gây khó dễ được với chúng đó. Nhưng Hứa Thành không từ bỏ, bởi vì tác dụng của độc phấn không chỉ là giết chóc, còn có trung hòa khí vị. Còn vũ khí, Hứa Thành cũng không có đủ. Thiết thiềm hắn có lực xuyên thấu tuy mạnh, nhưng không bằng dao găm. Bấy giờ phía sau Hứa Thành vang lên một tiếng hô nhỏ. Bằng hữu, dùng kiếm của ta. Nói đoạn, Một thanh kiếm tràn ra tia sáng lạnh lẽo từ phía sau lưng của Hứa Thành được ném tới. Hắn tiếp được nắm trong tay. Theo dư quang nhìn thấy người đưa kiếm cho mình, đúng là thiếu niên được xưng là Bách Thiếu kia. Hứa Thành không nói chuyện, sau khi tiếp được kiếm, lập tức cảm nhận được thanh kiếm này không tầm thường. Vung lên, tức khắc tia sáng lạnh lẽo sắc bén từ trên thân kiếm tản ra. Tuy hắn không dùng kiếm, nhưng dựa vào sự sắc bén này, Hứa Thành vẫn ở trong nháy mắt làm gọi bảy tám con sứa. Theo thi thể sứa nằm ở trên mặt đất càng ngày càng nhiều, trên người của Hứa Thành dính đầy vết làm huyết của những con sứa, mà ba thị vệ còn sót lại cùng với những thiếu niên nam nữ hiện giờ đều ở phía sau Hứa Thành. Nhìn cảnh tượng này, nội tâm của bọn họ đều rung chuyển, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ và không thể tin. Quá mạnh! Hắn là luyện thể, đây là luyện thể tầng mấy? Hay là tới đại viên mãn rồi? Nhìn vào dao động linh lực thì không giống, tựa như là tầng 5 tầng 6. Tu vi không quan trọng, quan trọng là người này tàn nhẫn. Thị vệ cùng với những thiếu niên nam nữ bị màn xuất thủ của Hứa Thành làm choáng váng. Dù Bách Thiếu nơi đó cũng phải hít vào một hơi thật sâu. Thiếu nữ trong đám người trái tim lúc này đập nhanh, cảm giác sự khủng bố của Hứa Thành thu hồi tất cả tâm tư. Trên người Hứa Thành, nàng ta cảm nhận được khí tức giống với những người được gọi là quái vật ở trong gia tộc. Những quái vật trong gia tộc mỗi người đều là hạng người giết chóc rất nhiều, mỗi lần nàng nhìn đến theo bản năng sẽ sinh ra sợ hãi. Trước mắt thiếu niên này cho nàng cảm giác giống nhau như đúc. Nàng không nghĩ trêu chọc loại người như vậy, đặc biệt là hiện giờ nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, dẫn tới rất nhiều sứa. Người trong giáo có thuận lợi tới chỗ sâu trong rừng rậm ở trong xào huyệt của đàn sứa để đạt được vật mong muốn hay không, không liên quan tới nàng. Rốt cuộc nguy hiểm lần này nằm ngoài dự liệu của nàng, cho nên lúc này tay phải của nàng duỗi ra cho vào trong ngực lấy một cái ngọc giản. Đó là một phù bảo, tác dụng là truyền tống. Đây cũng là thứ mà nàng ta dựa vào. Trong khi nàng ta có chút do dự có nên bóp nát hay không, thì nối vào hẻm núi vang lên một tiếng nổ lớn, lại có mấy chục con sứa lao ra đông đảo phóng về phía nơi đây. Cảnh tượng này làm cho nàng không hề do dự nữa mà trực tiếp bóp nát ngọc giản truyền tống trong tay, thân ảnh trong khoảnh khắc biến mất. Nàng ta rời đi, cũng làm cho đồng bạn thần sắc phức tạp. Hứa Thành không quan tâm, hắn nhìn chằm chằm vào những con sứa đang đánh tới, tính toán thời gian. Đứng ở nơi đó, khí huyết trong cơ thể mạnh nhiên bùng nổ, phát ra một tiếng rít gào về phía đám sứa tới gần. Theo khí huyết bành trướng, Sơn Hải Quyết vận chuyển, phía sau thực khắc có khôi ảnh biến ảo ra, cũng giống như hắn phát ra tiếng rít gào. Khôi ảnh dữ tợn, đầu có một sừng, toàn thân đen xì, cứ như bỏ ra từ hoàng tuyền, mơ hồ trong mắt tử quang chớp động, thoạt nhìn quỷ dị kinh cười. Tiếng gầm của nó phối hợp với tiếng gầm của Hứa Thành giống như một sự chấn động, khiến cho những con sứa đánh tới cũng phải dừng lại, toàn bộ đôi mắt mở ra gắt gao nhìn chằm chằm vào Hứa Thành. Bị kích sợ không chỉ là chúng đó, còn có những thiếu niên nam nữ phía sau Hứa Thành. Trong phút chốc, cả đám sắc mặt tái nhợt nhìn hư ảnh sau lưng Hứa Thành, đôi mắt bọn họ đều co rút lại. Khí huyết thành ảnh, đây là luyện thể đạt tới trình độ đại viên mãn mới có thể xuất hiện dị tượng. Nội tâm của bọn họ quay cuồng mãnh liệt. Những con sứa rõ ràng cũng cảm nhận được Hứa Thành hung tàn. Hơn nữa lúc này độc của hắn cũng nổi lên tác dụng, làm khí tức máu của Tuế Ngô trên người của mọi người tiêu tán. Vì thế trong sự ngưng trọng kéo dài, những con sứa chậm rãi lui về phía sau, nhanh chóng rời khỏi cửa vào. Nhìn đàn sứa rời đi, trong lòng Hứa Thành cũng nhẹ nhàng thở ra, xoay người lạnh lùng nhìn về phía đám người thiếu niên nam nữ kia. Mà trọng điểm của hắn nhìn tới là nơi nữ tử mang bao tay đã biến mất trước đó. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn đảo qua những người này, có mấy thiếu nữ bị dọa cho phát khóc. Thật sự là thoạt nhìn Hứa Thành sát khí rất nặng. Dưới ánh trăng, toàn thân của hắn đều là lam huyết. Trong mắt lạnh băng khiến cho hắn như từ âm tào địa phủ chui ra, phối hợp với khối ảnh như lệ quỷ sau lưng. Chỉ có thiếu niên họ Bách kia, lúc này miễn cưỡng áp xuống nội tâm kính sợ, ôm quyền về phía Hứa Thành. Tại hạ là Bách Vân Đông, đã tạ bằng hữu đã tương trợ, ta nhất định sẽ báo đáp lại ân này. Dường như nhận thấy những gì mà Hứa Thành vừa nhìn thấy, Bạch Vân Đồng thở sâu giải thích một câu. Truyền tống rời khỏi đây là Lý Nhược Lâm, gia tộc của nàng am hiểu trận pháp, cho nên vật bảo mệnh của nàng cũng là truyền tống phù, phương diện này giúp nàng tùy thời thoát khỏi nguy cơ. Các người không có. Hứa Thành nhìn về phía Bạch Vân Đồng. Bạch Vân Đồng cười khổ, những thiếu niên nam nữ cũng đều trầm mặc. Chúng ta tuy đến từ đại gia tộc Tử Thổ, nhưng đều không phải là dòng chính, chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Hứa Thành gật gật đầu, đem kiếm trong tay ném cho Bách Vân Đông. Trong khi các thiếu niên nam nữ khác nói lời cảm tạ, hắn nhìn Bách Vân Đông, đột nhiên hỏi. Bách đại sư là gì của ngươi? Đó là tam gia gia của ta, Bách Vân Đông sửng sốt, sau khi trả lời lại hỏi một câu: Người biết Tam Gia Gia? Hứa Thành nhìn hắn một cái, gật đầu không nói chuyện, xoay người nhìn vào cửa hẻm núi, lại nhìn sắc trời. Nơi này dị chất nồng đậm, không thể ở lâu, ta đưa các người rời khỏi nơi này. Nói xong, Hứa Thành đi về phía núi vào hẻm núi. Bạch Vân Đồng do dự một chút, cũng cắn răng đi theo. Thiếu niên nam nữ khác cũng đều biết lợi hại, cùng đi theo. Vì thế một đám người đi ra hẻm núi, trong bóng đêm nhanh chóng chạy về phía rừng rậm bên cạnh. Tuy bọn họ chật vật đối mặt với sứa, nhưng mỗi người đều có tu vi. Đã trải qua trận sinh tử này, đối với bọn họ mà nói cũng là một loại lột xác. Vì thế trên đường đi, có ít người nói chuyện đều trầm mặc theo Hứa Thanh mà đi. Dù là mấy thiếu nữ trong số bọn họ không có thể lực chống đỡ, cũng đều cắn răng cứ như vậy toàn người đi cả một đêm. Rốt cuộc khi hưởng đông, rất xa thấy được thế giới bên ngoài rừng rậm, từng trận kích động phập phồng trong lòng bọn họ, thân hình mỏi mệt cũng lên chút dư lực. Ở nơi xa có tiếng xé gió vang lên, Hứa Thành tức khắc cảnh giác nhìn lại. Lập tức có ba đạo thân ảnh từ không trung bay đến, đúng là đám cường giả bên người thiếu niên nam nữ kia. Hứa Thành phía trước phán đoán không sai, đúng là bọn họ dẫn những con sữa khổng lồ bay đi, lúc này hiển nhiên đều có thương vong. Sau khi đến nơi, nghe những thiếu niên nam nữ kích động kể rõ, bọn họ nhìn Hứa Thanh thật sâu. Hứa Thanh cảnh giác, cùng bọn họ duy trì khoảng cách nhất định, cầm trong tay độc phấn, không để lại dấu vết. Ba cường giả này không đến gần Hứa Thanh, mà là gật đầu với hắn, mở đường đi trước. Tuy rằng cách bên ngoài không xa, nhưng vẫn là tới gần trưa, đoàn người này mới đi được ra ngoài. Khi đám người thiếu niên nam nữ bước ra khỏi khu rừng và bước ra thế giới bên ngoài, có cảm giác sống sót sau tai nạn, nội tâm kích động không thể áp chế. Có không ít người bật khóc. Hứa Thành là người cuối cùng đi ra, xa xa nhìn những người này không nói chuyện. Mà rất nhanh, lấy Bắc Vân Đông cầm đầu, nhóm thiên niên nam nữ mời hướng hắn chân thành ôm quyền, nói lời cảm tạ, đều nói ra tên của mình. Chúng ta lần này tới nơi này rèn luyện là quyết định lâm thời. Trên người hiện giờ không có đồ vật đáng giá gì, tất cả đều tiêu hao hết trong cấm khu. Hơn nữa, cơ thể dị chất nồng đậm, phải nhanh chóng thông qua truyền tống trận thành trì phụ cận trở lại tư thổ. Đại ân này sẽ không quên, thanh kiếm này đưa ngươi. Bạch Vân Đồng bái một cái thật sâu, để lại thanh kiếm. Hứa Thành nhìn đoàn người bọn họ đi xa, cầm lấy thanh kiếm sắc bén. Toàn thân kiếm này khắc u lan, phiếm lãnh quang, tuy chém giết nhiều sứa dính dị chất nhưng lại mảy may không chút tổn hại. Khi nhìn lại có thể cảm thụ được băng hàn ở trên đó, xem như trọng bảo cực phẩm. Tuy hơi dài không tiện bằng dao găm, nhưng Hứa Thành dùng thuận tay, vì thế dùng vải bố cuộn lại che đi mũi nhọn. Sau khi nhìn sắc trời, Hứa Thành trở về doanh địa. Hắn định trở về mua mấy con dao găm, sau đó qua mấy ngày chờ đàn sứa bên trong hoàn toàn biến mất rồi lại trở lại cấm khu. Buổi trưa, ánh mặt trời mang theo tia nắng lười biếng chiếu rọi. Hứa Thành đi tới doanh địa, nhưng tiến vào được mấy bước thì hắn nhíu mày. Hắn cảm giác doanh địa có điểm không thích hợp. Trong doanh địa có rất nhiều người xa lạ, mà thập hoang giả xung quanh nhìn hắn, thần sắc có chút kỳ dị. Bên trong còn có một kẻ mà hắn cứu lúc trước, sau khi nhìn thấy Hứa Thành muốn nói lại thôi. Tuy không nói chuyện, nhưng hắn mơ hồ đã chỉ ra vị trí nơi ở của Hứa Thành. Nội tâm của Hứa Thành lục bộp một tiếng, quan sát xung quanh, đồng thời cũng bước nhanh hơn. Tới chỗ ở của mình, hắn lập tức phát hiện xung quanh có rất nhiều ánh mắt lạnh lùng chăm chú nhìn mình. Chủ nhân của những cặp mắt này, từ quần áo mà Hứa Thành lập tức nhận ra, bọn họ đều là thị vệ của phủ doanh chủ. Đầu hẻm cách đó không xa, tên ba chòm râu dưới trướng doanh chủ âm lãnh cười cười. Hứa Thành nhíu mắt lại, đẩy cửa sân ra, thấy thập tự ngồi ở chỗ kia, sắc mặt tái nhợt rất là khó coi, loàn nhà suy yếu một bên, tựa nhất bị trọng thương. Hứa Thành vừa mới đi vào, hai người bọn họ đột nhiên nhìn về phía hắn. Tiểu hải tử, lôi đội đã xảy ra chuyện. Tay phải thập tự băng bó đơn giản lúc này còn đang run rẩy, nhìn Hứa Thành trầm thấp nói, trong khi nói còn ho khan phun ra một ngụm máu tươi. Những lời này rơi vào trong tai Hứa Thành như lôi đình nổ vang, trong lòng hắn căng chặt thở gấp không tự chủ được mà tim đập nhanh hơn, thân thể có chút cứng đờ, dự cảm không tốt dâng lên, hóa thành một cỗ sát ý nồng đậm xung thiên, khống chế không được bốc lên trên người Hứa Thành, nhiệt độ xung quanh tựa như giảm mạnh. Đã xảy ra chuyện gì? Trong sự âm lãnh, giọng nói hàn ý thấu xương mang theo một tia âm dung từ trong miệng của Hứa Thành vang lên. Chương 36: Giết bất luận tội. Bàn tay của thập tự cứng rắn hơn những người khác, do kéo dây cung quanh năm, trên đó có rất nhiều vết chai sần. Khi gặp bầy hắc lân na ngày ấy, Cùng ngày đêm chiến đấu, tay của y không run như bây giờ. Có thể tưởng tượng được rằng khi Hứa Thành chưa trở về, đối phương đã trải qua áp chiến như thế nào, và nhất định là gặp phải người không thể chống được mới có thể làm ngón tay như thế. Đồng thời thân thể cũng bị thương nặng, mà Loan Nha suy yếu tới kiệt lực, rõ ràng nàng cũng đã dùng hết sức mình. Phối hợp với phản ứng mọi người khi mình tiến vào doanh địa, cùng với nhiều gương mặt xa lạ, còn có rất nhiều thị vệ của phủ doanh chủ, cùng với ánh mắt âm lãnh của bá tròm dâu, tất cả những điều này khiến cho Hứa Thành đã biết được địch nhân là ai. Nhưng càng là như vậy thì sự bất an trong lòng hắn càng mãnh liệt hơn nữa. Khi hắn hỏi, thập tự cùng với Loan Nha cũng trầm thấp nói ra nguyên do. Lôi đội thời trẻ không phải là thập hoang giả, mà là một người bình thường ở một thành trì cách nơi này rất xa. Vì thân thể có tư chất, từng đảm nhiệm chức vụ thị vệ cư trú thành, phương pháp tu hành lúc ấy cũng đạt được, hơn nữa được thành chủ rất thưởng thức, còn có một vị hôn thê thanh mai trúc mã, tất cả đều rất tốt đẹp. Nhưng những ngày tốt đẹp đã thay đổi khi một đoàn xe đến. Cụ thể chuyện gì xảy ra thập tự cùng với Loan Nha cũng không rõ. Bọn họ chỉ là nhiều năm sau nghe Lôi Đội trong một lần uống say từng lẩm bẩm nói mọi thứ đã biến mất. Vị hôn thê của ông ta đã chết, tu vi cũng bị phế bỏ sau khi hoàn thành báo thù, vẫn sống sót sau cựu tử nhất sinh. Rời xa quê hương, một lần nữa gian nan tu hành, trở thành một thập hoang giả. Mấy chục năm qua đi, biến thành một lão nhân gần đất xa trời. Lôi Đội vốn có ý định thoái ẩn đã buông xuống cho đến khi ở trong doanh địa thấy đoàn xe bên ngoài, thấy được một người trong đoàn xe đã hủy hoại tất cả những gì của ông ta. Ông ta cho rằng kẻ ông ta giết năm xưa không chết, vẫn sống cho đến hiện tại. Nhưng Lôi Đội không lựa chọn tiếp tục báo thù, tựa hồ lo lắng liên lụy tới những người khác, cho nên ông ta chỉ chua xót lựa chọn trốn tránh, đi Liễu Tùng Thành. Nhưng ông ta không biết, kẻ thù đã biết được ông ta tồn tại. Vì thế mấy ngày trước, doanh chủ an bài nhân thủ bắt Lôi Đội từ Liễu Tùng Thành trở về, đưa cho kẻ hợp tác này, cũng là kẻ thù thời trẻ của Lôi Đội, làm lễ vật. Có người ở doanh địa đã được ta cứu sau khi trở về vào hai ngày trước, đã báo tin cho Loan Nha và ta, vì thế chúng ta mới biết được, lập tức đi tới để cứu người nhưng thất bại. Nhưng ở chỗ của doanh chủ, ta thấy được kẻ thù của Lôi Đội căn cớ đã từng sụp đổ, cũng giống như Lôi Đội một lần nữa tu luyện lại, tuy cao hơn Lôi Đội nhưng không hơn quá nhiều. Thập tự cắn răng nói, đoàn xe này chúng ta cũng đã tìm hiểu qua một chút, sau lưng bọn họ có một tổ chức thần bí tên là Dạ Cưu. Tổ chức này rất lớn, phân tán vô số đoàn xe, toàn bộ Nam Hoàng Châu, hành tàu tới các doanh địa thập hoang giả cùng với tiểu thành, cùng giao dịch với doanh chủ cùng với thành chủ để mua bán người, làm người dưỡng bảo. Loan Nha thấp giọng nói, doanh chủ, đoàn xe. Hứa Thành thở gấp, sát khí trong ánh mắt đã mãnh liệt tích cực hạn. Hắn cảm thấy trong cơ thể mình hình như có một ngọn liệt hỏa hừng hực đang điên cuồng thiêu đốt, khiến cho hai mắt vằn lên tơ máu. Càng có một cỗ phẫn nộ ngập trời, xoay người trực tiếp đi về phía cửa. Phía sau, thập tự và Loan Nha có chút lo lắng. Loan Nha vội vàng lên tiếng, tiểu hài tử, chuyện này chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn, cần liên hợp thập hoang giả khác, đề cập đến những người đã mất tích nhiều năm qua. Chúng ta... Không cần. Lời nói của Hứa Thành vừa vang lên, tay phải của hắn nâng lên lấy trường kiếm sau lưng, đột nhiên chém tới. Tức khắc trường kiếm hóa thành một dải lãnh ngần như cầu vồng thẳng tới cửa sân. Ngay lập tức phá tan, sức mạnh bên trong bạo khởi, cửa sân bị xé toạc, lộ ra một tên thị vệ của doanh chủ đang ghé trộm sau cửa. Người này trong tay cầm dao găm, đôi mắt trợn to, ngực bị trường kiếm xuyên thấu, ngã xuống trên mặt đất phun ra máu tươi, vẻ mặt hoảng sợ. Mà thanh trường kiếm kia ẩn chứa lực lượng quá lớn, xuyên thấu qua thân thể của thị vệ này, sau đó thẳng đến đầu hẻm nơi xa tên ba chòm râu đang kêu lên, với động tác sét đánh đâm vào đùi của gã, đóng thật sâu gã lên mặt đất. Hai người thương vong khiến cho bên ngoài ngắn ngủi yên tĩnh. Ngay sau đó là hàng loạt tiếng gào thét vang lên, bảy tám thị vệ của phủ doanh chủ lao tới. Thập tự cùng với Loan Nha sắc mặt biến hóa, Hứa Thành cả người như một tia chớp cũng lao lên. Lúc hắn bước ra khỏi cổng, tay phải hắn đã bắt lấy dao găm đâm chết một tên thị vệ, một bước đến trước mặt của một người khác, nhìn cũng không thèm nhìn, lách qua bên người, dao găm cắt qua cổ, máu tươi phun ra ào ào văng ra khắp đời, bắn cả vào trên mắt của hắn. Nhưng trong đôi mắt đẫm máu của hắn tựa như hiện ra Lôi Đội ở trong doanh địa, tận mắt nhìn thấy kẻ thù nằm đó, nội tâm dao động, không thể không nhịn xuống chua xót cùng với bì phẫn, làm cho sát ý của Hứa Thành càng mạnh hơn nữa. Đột nhiên xoay người trực tiếp đánh ra một quyền lên ngực của một tên thị vệ nhảy tới ở phía sau lưng. Ầm một tiếng trầm đục, thất khiếu của người này đổ máu, lục phủ ngũ tạng tàn nát, thân thể như diều đứt dây bay ngược lại, rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó, còn có ba người nữa mang theo sát khí đánh tới. Ba người này hai tầng lâm một tầng sáu, nhưng khi bọn họ tới gần, tay phải của Hứa Thanh vung lên, thiết thiềm màu đen ngay lập tức bay ra, xuyên thấu đầu của một người, thân thể hơi nghiêng sang một bên. Bên hồng với con dao gằm lóng lánh xuất hiện ở trước mắt tên tầng sáu, hùng hăng vung lên cổ gã. Cả một tiếng, tầng sáu phản ứng cũng rất nhanh, lập tức có kết giới linh lực biến ảo ra ngăn cản dao găm của Hứa Thành, nhưng lại ngăn cản không được lực lượng của hắn. Trong đôi mắt đỏ đậm, Hứa Thành đột nhiên đẩy ra, hắn đẩy thân thể của người đó không ngừng lui về phía sau. Nổ ầm một tiếng, Hứa Thành đã đẩy tới vách tường, dùng sức cắm một cái. Dưới tiếng la hoảng sợ của tên thị vệ tầng sáu, dao găm đã đâm vỡ kết giới linh lực, đâm vào cổ, ngay lập tức xuyên qua. Lực lượng khủng khiếp làm vách tường phía sau thi thể tầng sáu cũng vừa đổ xuống. Hứa Thành đứng ở nơi đó, quay đầu, sát ý trong mắt dường như hóa thành thực chất, làm dăm ba thị vệ của phủ danh chủ còn lại xung quanh trong lòng run rẩy. Dù bọn họ tu vi đều là tầng sáu, cũng vẫn cứ run rẩy, cùng lui về phía sau. Ngay cả tiếng hô của tên ba trỏm dầu cũng dừng lại, sắc mặt trắng bệch, lại vô cùng lo âu. Nhưng giết chóc không kết thúc. Hứa Thành đột nhiên chuyển hướng, trong đầu của những tên thị vệ còn lại nổ vang, đang muốn gia tốc lui về phía sau, nhưng đã chậm. Tốc độ hắn quá nhanh, trong khoảnh khắc tiếp cận, tay trái vỗ một trường lên đỉnh đầu của một thị vệ, phịch một tiếng. Sau khi tung ra cái chụp này, thì thân thể như u linh quỷ dị xuất hiện bên cạnh của một người khác, dao găm trong tay cắt qua, rồi lại lách mình đi tới trước mặt người thứ ba. Người này run rẩy phát ra một tiếng gào giống tuyệt vọng, giang hai tay muốn ôm lấy Hứa Thành, tựa như muốn đồng quy vũ tận. Nhưng chờ đợi gã là cái chán của Hứa Thanh cụm tới. Tiếng gào đột nhiên im bặt, chán của thị vệ kia trực tiếp lõm xuống, khí tuyệt bỏ mình. Đồng thời Hứa Thành bỗng nhiên lui ra phía sau, đánh tới trước một người khác. Dao găm trong tay không ngừng đâm tới, một dao, hai dao, lại ba dao, cho đến khi đâm cho kẻ kia phải đóng lên vách tường, lúc này mới ngẩng đầu. Những tiếng phịch phịch phịch vang lên, thị vệ nơi đây cùng rơi xuống đất, toàn bộ tử vong. Nhiều người liên tiếp bị giết, máu đổ trên mặt đất. Trong ánh nắng chiều gần hoàng hôn, vệt máu trên mặt đất đập vào mắt nhìn mà kinh tâm động phách. Phản xạ của Hứa Thành, và nó cũng phản xạ Hứa Thành, khiến cho toàn thân của hắn tràn ngập huyết ý, phối hợp với khí huyết toàn thân, thoạt nhìn như là ma thần. Hơn nữa giết chóc nơi này cũng khiến cho tập hoang dã phụ cận cũng không có ít kẻ già hóng nhìn về phía nơi này mà hít vào một hơi thật sâu. Là tiểu hài tử, hắn sao hắn lại mạnh như vậy? Người chết đều là của danh chủ, đây là hắn muốn đối địch cùng với danh chủ rồi. Thập tử của Vi Loan Nha dìu nhau đi ra, nhìn thi thể đầy đất, nhìn thân ảnh Hứa Thành dưới ánh mặt trời cùng với khắp nơi là máu tươi, tâm thần của bọn họ cũng phải chao đảo. Giữa lúc lão động này, Hứa Thành đi về phía ba trỏm dầu đang run rẩy. Trên đường đi, hắn lấy lại con dao găm và thiết thiềm, cho đến khi đến trước mặt ba trỏm dầu. Ba trỏm dầu run run, mối lại không ngừng túa ra. Từ lúc này thân thể đau nhức cũng không thể vượt qua sự hoảng sợ trong nội tâm, muốn dãy giụa, nhưng trường kiếm cắm ở trên đùi gã làm gã không thể nào nhúc nhích được, chỉ có thể trong ánh mắt mang theo sự tuyệt vọng lắp bắp nói: "Tiểu hải tử, người muốn tạo." Hứa Thành bật lấy trường kiếm trên đùi, hùng hăng kéo một đường về phía trước. Mũi kiếm sắc bén cắt theo đùi của ba trỏm dầu, rồi cắt qua bụng và cằm, máu tươi phun ra. Ba trỏm dầu đang sống sơ sơ bị mổ bụng, thân thể run rẩy kịch liệt, trong tiếng kêu thê lương tuyệt khí bỏ mình. Làm xong những điều đó, Hứa Thành mặt không biểu cảm, chỉ có sát ý bốc lên. Trong huyết quang bị ánh mặt trời phản chiếu trên mặt đất, hắn từng bước bột đi tới. Tất cả những thập hoang giả nhìn thấy điều này, thấy Hứa Thành đi đến lập tức tránh ra hai bên. Bọn họ gặp qua tàn nhẫn, nhưng phần lớn là người trưởng thành và là những kẻ thí mạng. Thế nhưng Hứa Thành chỉ mới 14-15 tuổi, có thể giết chóc bình tĩnh như thế và xem vào bộ dáng tựa như không bỏ qua thì lại cực kỳ hiếm thấy. Nơi hắn đi tới là phủ doanh chủ. Trong tiếng hít thở nặng nề, nhưng mọi người nhìn rõ phương hướng của Hứa Thành đang đi. Tức khắc tâm thần vang lên tiếng rung chuyển, khiến cho tập hoang giả đều không hẹn mà cùng đi theo phía sau Hứa Thành. Từ xa nhìn lại, Hứa Thành một người đi đằng trước, đi về phía phủ doanh chủ, mà ở phía sau hắn có rất nhiều thập hoang giả bước nhanh đi theo, thậm chí còn có nhiều thập hoang giả nghe nói việc này cũng đều hội tụ. Ngoài ra, phủ doanh chủ cũng có rất nhiều thị vệ cũng với đoàn xe người xa lạ. Chợt tới gần chỗ Hứa Thành, trong đó có cường giả tựa như phải chém giết. Mà lúc này trong phủ doanh chủ đang uống trà cùng với một người mặc áo gấm. Lão già có khuôn mặt khắc nghiệt nhưng lãnh ngạo, cười nói: Tôn tiên sinh không cần lo lắng, chỉ trong một nén nhang, sự việc sẽ được giải quyết. Thập hoang giả thì như thế nào cũng không phải là đối thủ của tu sĩ tông môn ta. Ta vốn định bồi dưỡng tiểu hài tử đó tốt một chút, nếu dùng được sẽ đề cử tông môn, nhưng đã như đuôi mù, đúng là đáng chém. Sống thì tốt hơn. Lão già áo gấm nâng chung trà lên nhấp nhấp, sau khi đặt xuống thì nhàn nhạt nói. Chương 37, quyền sinh sát trong tay. Sau khi chén trà được buông xuống, bên ngoài phủ doanh chủ, trên con đường dài đầy máu tươi, khắp nơi là xác chết. Thân ảnh của Hứa Thành như mãnh hổ, những nơi đi qua, những kẻ chạm mặt hắn, máu bắn ra tung tóe. Trên mặt đất vết máu lan tràn, đập vào mắt mà kinh người. Một đường đi, một đường sát. Trước mặt hắn, một đám thị vệ của phủ doanh chủ từ xung quanh nhanh chóng tiến đến. Hơn nữa còn có mấy chục tên mặc đồ đen người xa lạ. Bọn họ là những tù sĩ đến từ đoàn xe. Hai bên mục tiêu nhất trí đều là Hứa Thành. Theo không ngừng tới gần, có gió thổi tới, đem sợi tóc trước mặt Hứa Thành thổi bay. Hắn đơn giản là đem trường kiếm có chút không quen ở sau người, dao găm trong tay. Cả người tựa như dung nhập vào trong gió, phi thẳng đến phía trước. Một người tu sĩ luyện khí tầng 6, trong phút chốc cái đầu bay lên, máu tươi vung vẩy. Càng nhiều người mặc đồ đen cùng với thị vệ xông lên hơn nữa. Hứa Thành nhìn tu sĩ đoàn xe, hoảng hốt một chút, hắn nhớ lại. Ngày đó đoàn xe đến cùng ngày với lôi đội, ra ngoài mua đồ nấu ăn, lại trở về rất nhanh. Hiển nhiên là thấy được kẻ thù ngày đó, nên phải về sớm. Hứa Thành im lặng, sát ý càng đậm, tốc độ toàn diện bạo phát, không né tránh, mà là chính diện phóng đi. Xa xa trên mái nhà, có hai người đứng xem. Một lão già mặc đạo bào màu lam, bối tay đứng thẳng, mắt lạnh, nhìn một màn trên đường. Còn lại là trung niên mặc kính tràng, trong miệng cắn một đoạn dây thừng, nhìn kỹ, rõ ràng là dây cung của thập tự. Dây cung của thập tự không giống như bình thường, như là thiết khí khó có thể chặt đứt, nhưng người trong miệng cười kia thì lại bị cắn thành từng đoạn một. Khá thú vị, là luyện thể giống như ta, nhưng hắn chỉ là tầng 6, tầng 7. Hẳn là so với cái tên trên mặt có vết sẹo chữ thập thì tốt hơn một chút. Người tới hay ta tới? Lão già bình tĩnh nói. Nơi này là phạm vi của Kim Cương Tông các người, doanh chủ lại là trưởng lão Kim Cương Tông. Trung niên nhổ nước bọt cười gằn nói. Hai người đang nói thì đột nhiên một tiếng đổ vang từ trên đường vang lên. Hơn nữa còn có tiếng gào thét thê lương vang vọng. 7-8 thị vệ và những người mặc đồ đen vây quanh Hứa Thành toàn bộ lui lại. Một đám lảo đảo phun ra một ngụm máu tươi lớn. Trên người mỗi một người đều có vết thương chí mạng, lần lượt ngã xuống, lộ ra Hứa Thành từ thi thể bọn họ xung quanh đi ra. Mở thần áo ra, không biết đã nhiễm bao nhiêu máu tươi. Một đôi giày rơm ướt sũng màu đen, một đầu tóc dài đung đưa theo gió, một cặp mắt âm lãnh như cô làng. Tay phải của hắn buông thõng xuống, trên con dao găm lúc này có máu tươi chảy xuống thành từng giọt rơi trên mặt đất. Từ trạng 7-8 cỗ thi thể bên người hắn vô cùng thê thảm, không phải Hứa Thành hành hạ đến chết, mà là toàn ở chỗ yếu hại. Mà Hứa Thành ra tay lấy sát làm chủ, không có động tác dư thừa, cho nên khiến cho những thập hoang giả hóng hớt lại một lần nữa chấn kinh. Không nhìn thi thể, Hứa Thành mặt không biểu cảm, duy trì trong mắt huyết ý tràn ngập, đạp bùn đất nhanh chóng đi tới. Mục tiêu đúng là phủ doanh chủ, cách nơi này còn hơn 300 trượng. Hắn tới gần, trước phủ doanh chủ, thị vệ và đoàn xe mười mấy người mặc đồ đen còn sót lại, run rẩy theo bản năng lùi lại. Mà Hứa Thành cũng bước mau, ngẩng đầu, nhìn về phía hai thân ảnh trên nóc nhà. Khí tức hai người này, hắn cảm giác mạnh nhất trên một đường đánh tới đây. Đồng thời cũng biết, hiện giờ địch nhân hắn đối mặt có hai người. Hứa Thành rất rõ ràng, cục diện hôm nay, một khi lựa chọn ra tay, sẽ phải giết cho đến hết. Mà vị trí hai người bọn họ lại là con đường phải đi qua để đến phủ doanh chủ. Cho nên hắn đi được vài bước, nâng tay trái, khẽ ngoắc ngoắc một cái về phía hai người trên mái nhà. Kiêu ngạo! Lão già Lam Bào nhau mắt lại, tia sáng cho ánh mắt trượt lóe lên, cả người nhoáng lên một cái, bách bộ phong khởi, từ trên mái nhà trực tiếp đạp không lao về phía Hứa Thành. Cảnh tượng này, những thị vệ cùng với những người mặc đồ đen còn có thập hoang giả trong lòng chấn động. Trong nhận thức của bọn họ thì chỉ có cường giả trúc cơ cảnh mới có thể đạp không. Mà trúc cơ đối với bọn họ mà nói, trên cơ bản như là tiên nhân trên bầu trời. Rất nhiều người cả đời đều chưa từng gặp qua một lần. Thậm chí có thể nói, một cường giả trúc cơ có thể trở thành lão tổ của tiểu tông như là Kim Cương Tông hoặc là một tiểu gia tộc. Hiển nhiên lão già mặc áo lam bào không có khả năng là trúc cơ, lão chỉ là vừa mới bước vào luyện khí tầng 8 mà thôi. Đạp không chỉ là tiểu xảo có quan hệ với phong thuật lão sở tu. không có giá trị thực chiến gì cả, cũng không thể duy trì quá lâu, chỉ là manh lưới mà thôi. Nhưng đối với người khác mà nói, chấn động do cảnh tượng này mang lại vẫn có thể kinh sợ tâm thần. Nhưng Hứa Thanh không quan tâm, khi đối phương đạp không đến, hắn đã tán ra độc phấn âm thầm, cả người tức khắc lao ra, tốc độ cực nhanh, mặt đất để lại một đạo tàn ảnh. Trong khoảnh khắc, lão giả Lam Bào sắc mặt đại biến, Hứa Thanh đã xuất hiện ở trước mặt, trực tiếp đánh ra một quyền, trên nắm tay xuất hiện khối ảnh, gầm lên không thành tiếng, khiến cho lão giả đang ở giữa không trung không vội né tránh, chỉ có thể xông lên vội vàng tay bấm niệm thần chú, hình thành tầng phòng hộ. Phòng hộ ầm một tiếng tấc tấc vỡ vụn, làm thân thể của lão già này bị một quyền của Hứa Thanh đánh cho liên tục trao đảo. Thiết thiềm màu đen hóa thành mũi nhọn lấp lánh, phóng theo lão già đuổi theo. Phịch một tiếng, thiết thiềm màu đen bị một mặt tấm chắn ngăn cản, tấm chắn vỡ vụn, lực lượng của thiết thiềm cũng tiêu tán, lộ ra lão già ở phía sau tấm chắn vun ra máu tươi cực kỳ chật vật. Sắc mặt lão già nhăn nhó vừa muốn nói, nhưng mặt Hứa Thanh cũng biểu cảm, lại chân phải đạp trên đất, cả người ầm một tiếng trong tích tắc tiếp cận. Hai mắt của lão già co rút lại, lập tức tràn ngập, đôi tay đột nhiên nâng lên, một cơn cuồng phong trong nháy mắt xuất hiện, quét ngang bát phương. Lão hít vào một hơi thật mạnh, tức khắc cuồng phong dũng mãnh tiến vào trong miệng, khiến cho mặt lão đỏ lên, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ tàn nhẫn, cố chấp, vừa muốn phun ra. Nhưng ngày sau đó, sắc mặt của lão lại đại biến, mắt lồi ra, làn da mắt thường có thể thấy được chuyển thành màu đen, xuất hiện dấu hiệu trúng độc, cả người rút lên cầm cập. Người... Lão còn chưa kịp nói xong thì Hứa Thanh không được điểm tạm dừng, đã tới nơi, dao găm trong tay đạt tốc độ tối đa như đốt cháy đỏ lên, giống cái bàn ủi ở trên cổ của lão già hung hăng cắt quả. Máu tươi phun trào, tiếng gào đau đớn vang lên, hơn nữa đầu bị tay trái của Hứa Thanh kéo mạnh, trực tiếp tách ra khỏi thân thể. Tất cả những điều này quá nhanh. Sau đó Hứa Thanh đã đem cái đầu xanh tím sắc độc trong tay ném lên mái nhà, tới trước mặt của trung niên đang mặt mày nhăn nhó, thậm chí mang theo vẻ kiêng kỵ mãnh liệt. Nâng tay trái lên cũng giống như vừa rồi, ngoắc về phía gã. Một khắc kia tựa như tĩnh lặng. Thập hoang giả cũng tốt, thị vệ cũng được, còn có những người mặc đồ đen, tâm thần nhấc lên sóng gió, một đám trợn mắt há mồm, choáng váng, run rẩy khó tả lan khắp toàn thân. Quá, quá mạnh, là độc sao, hào liệt độc. Thập hoang giả có người run giọng lẩm bẩm, trung niên trên mái nhà hô hấp dồn dập. Kim Cương Tông là phế vật thế à? Thời điểm động thủ lại còn muốn khoe khoang. Hắn biết rõ lão già Lam Bảo không có khả năng yếu như vậy. Phong thuật đối phương rất kinh người, nhưng sai là khoe khoang mất đi tiên cơ, lại xem thường địch nhân, không phát hiện có độc, lại chủ động hút một bụng gió. Xét đến cùng là tu sĩ tông môn an nhàn, khiến cho sự nhạy bén tàn nhẫn của họ bị giảm sút, xa xa không bằng thập hoang giả sinh tồn mài rũa trong dãy rủa. Nghĩ đến đây, tu sĩ trung niên từ trên người lập tức lấy ra 7-8 cái giải độc đan, tị độc đan, một hơi nuốt vào. Ngay sau đó, gã nghiến răng nghiến lợi, tức khắc toàn thân trên dưới vang lên tiếng răng rắc. Cơ thể vốn vạm vỡ của gã đã trở nên mạnh mẽ hơn vào lúc này, bước nhanh, trực tiếp từ trên mái nhà nhảy lên như là con diều hâu, nhằm về phía Hứa Thành. Hứa Thành cúi đầu, tóc đen trước mặt che đi đôi mắt, lao lên nhanh chóng tiếp cận với địch nhân. Trong khoảnh khắc tiếp theo, thân ảnh của bọn họ đồng thời bùng nổ tốc độ, trực tiếp va chạm cùng với nhau. Một tiếng nổ vang lên, trung niên chấn động toàn thân, thần sắc càng lộ ra hoảng sợ mãnh liệt, sợi tóc trước mặt Hứa Thanh bị gió thổi bay, lộ ra ánh mắt sắc bén và huyết quang. Hắn cảm nhận được lực lượng kích người đến từ đối phương, nhưng vẫn không bằng mình, và hắn khôi phục nhanh hơn. Lúc này sát khí trong mắt bùng nổ, lực lượng trong cơ thể bạo khởi, lại một lần nữa đánh trong một quyền. Luyện thể chiến luyện thể, đơn giản mà lại tàn bạo, bọn họ không ngừng va chạm trên đường. Trong tiếng gầm thét truyền khắp tứ phương, va chạm khiến nhà cửa sụp đổ, dần dần tu sĩ trung niên kia hô hấp dồn dập, sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, toàn thân nổi đầy gân xanh, cho ngay mắt vằn lên tơ máu, không che giấu được nội tâm sợ hãi cùng với tuyệt vọng. Lực lượng và tốc độ gã đều không bằng Hứa Thành, lực khôi phục càng không cần phải nói. Cho nên toàn bộ quá trình trong hơn 30 tức, nắm tay của gã đã nát bấy, huyết nhục mơ hồ. Cánh tay cũng không thể nào thừa nhận, bị Hứa Thanh bẻ gãy nghiền nát, xé thành nhiều mảnh, máu tươi và xương gãy văng ra xung quanh, rất thê thảm. Hứa Thanh nhảy lên, đầu gối húc vào mặt tên trung niên. Phịch một tiếng, cốt nhục bị đè ép, tiếng động thay thế tiếng kêu thảm, sau đó thanh âm biến mất, tuyệt khí bỏ mình. Hứa Thanh không thèm nhìn, sát khí trong mắt vẫn mãnh liệt, đạp thi thể của trung niên ngã xuống, nhảy lên, thẳng đến phủ doanh chủ. Thị vệ bên ngoài phủ doanh chủ cùng với những người của đoàn xe lúc này đã sớm bị kinh sợ. Nhìn Hứa Thành người đầy máu tươi hung tàn vô cùng như là ma thần vọt tới, khát vọng cầu sinh lớn hơn tất cả. Cũng không biết là ai bỏ chạy đầu tiên. Trong chớp mắt, toàn bộ bọn họ bỏ chạy toán loạn. Vì thế toàn bộ thập hoang giả của doanh địa đều hội tụ lại đây. Trong ánh mắt chấn động không thể diễn tả, thân ảnh của Hứa Thành nhấc lên kình phong lao thẳng đến đại môn phủ doanh chủ. Khi hắn tới gần, đại môn bị sập xuống, từ trong hướng ra phía ngoài vỡ thành nhiều mảnh. Một cái nắm tay vươn ra va chạm cùng với nắm đấm của Hứa Thành, một tiếng nổ dữ dội vang lên. Hứa Thành lần đầu tiên lùi lại, lùi ra phía sau 3 bước. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt như chim bưng lạnh lùng nhìn chằm chằm lúc này từ đại môn rách nát. Doanh chủ đi ra, một thân trường bào kim sắc, sắc mặt vặn vẹo. Còn ở phía sau gã, lão già mặc cẩm y, tướng mạo khắc khổ âm trầm. Trong tay lão già bất ngờ xách theo một hình bóng Hứa Thành quen thuộc. Nhìn thân ảnh kia, thân thể Hứa Thành đột nhiên run lên, cảm giác không cách nào hình dung quay cuồng trong lòng hắn. Đó là Lôi Đội, hơi thở thoi thóp. Chương 38, đuổi cùng giết tận. Tiểu tế tử, không biết trời cao đất dày. Doanh chủ một thân trường bào kim sắc, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Gã cho dù như thế nào cũng không tính ra được, nhân thủ của mình lại không thể bắt được tiểu hài tử trước mặt. Đặc biệt là vừa mới rồi gã còn khoác lác, nói một nén nhang sẽ giải quyết. Hiện giờ một nén nhang đã tới, nhưng bị giải quyết lại là thị vệ của mình. Một đám phế vật. Trong mắt doanh chủ chật lóe lên tia sáng lạnh lẽo, một bước bước qua bục cửa, vọt về phía Hứa Thành. Theo đó, linh lực dao động bên ngoài thân thể, khu động mãnh liệt, còn có khí huyết kinh người phát ra. Dưới lớp quần áo thân hình bành trướng, thoạt nhìn như một ngọn núi. Thậm chí mơ hồ còn có kim sắc tỏa ra từ trên toàn thân. Doanh chủ cũng là luyện thể, nhưng hiển nhiên công pháp tu luyện này không phải là Sơn Hải Quyết, mà là đến từ tuyệt học của Kim Cương Tông, Kim Cường Pháp. Lúc này toàn diện vận chuyển, khí thế ngưu bức, bước chân kéo dài, hóa thành một cự ảnh phi đến Hứa Thành. Tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc tiếp cận trước mặt, trực tiếp đánh ra một quyền, làm kim quang toàn thân gã tràn ngập một loại uy áp. Hứa Thành quét mắt đứng nhìn lão già áo gấm ở trong cửa cùng với Lôi Đội ở trong tay, cố nén sự lo lắng, đôi mắt ngưng tụ. Hắn biết rõ, một khi mình chiếm ưu thế thì đối phương sẽ có khả năng lấy Lôi Đội để áp chế. Loại sự việc này Hứa Thành không muốn nhìn, mà biện pháp phòng ngừa cảnh tượng này xuất hiện chính là xuất thủ đột như kỳ lai, làm đối phương không kịp phản ứng. Vì thế Hứa Thành cũng đánh ra một quyền trực tiếp va chạm cùng với doanh chủ. Ầm một tiếng thật lớn, thân thể của Hứa Thành lùi lại khoảng 7-8 trượng. Nhưng không phải lùi thẳng mà là chéo sang một bên vài bước. Lúc này mặt trời ở phía sau lưng hắn phản chiếu cái bóng xuống mặt đất, cũng theo hắn di động mà đung đưa. Mà doanh chủ va chạm cùng với Hứa Thành cảm nhận được lực lượng đến từ Hứa Thành, lúc này toàn thân chấn động cũng lùi ra phía sau. Nhưng khi ngẩng đầu, trong mắt lại lộ ra vẻ khinh miệt nhoáng lên, lại một lần nữa nhằm về phía Hứa Thành. Tu vi trong cơ thể toàn diện vận chuyển, hình thành tiếng rung chuyển. Lời nói của gã thì khinh thường, ánh mắt khinh biệt, nhưng ra tay thì lại toàn lực ứng phó. Hiển nhiên bên ngoài lộ ra đều là cố tình. Rốt cuộc có thể trở thành doanh chủ là một đám thập hoang giả phải sợ hãi. Tuy là đệ tử của tông môn, nhưng cũng tuyệt không thể khinh thường. Kim cường đệ nhất pháp. Doanh chủ gầm nhẹ trong lời nói, thân thể lại một lần nữa bành trướng một chút, lực lượng cùng với tốc độ bạo tăng, trong chớp mắt tiếp cận rồi nghiến răng đập tới. Hứa Thành cúi đầu, làm doanh chủ không nhìn thấy hai mắt, đôi tay nâng lên đón đỡ, trong tiếng ầm vang lại một lần nữa lui ra phía sau, nên bước di động cái bóng lay động nhiều hơn một chút, chỉ là không ai phát hiện ra. Kim cường đệ nhị pháp. Mặt thì Hứa Thành thừa nhận hai quyền của mình, làm cho doanh chủ tu vi đạt tới luyện khí tầng 8 đỉnh, sát khí trong ánh mắt càng đậm, toàn thân lại một lần nữa bành trướng, lại là một quyền đánh về phía Hứa Thành. Một quyền này tuôn ra kim quang sáng hơn, nhưng khoảnh khắc đánh tới, Hứa Thành đột nhiên ngẩng đầu. Hắn nhiều lần di động vị trí, rốt cuộc để cái bóng lúc này đối diện với lão già áo gấm, và mượn sự di động để ẩn tàng cái bóng vặn vẹo. Vầng thái dương người trên bầu trời cũng vì nguyên nhân góc độ, trong tích tắc kéo dài cái bóng ra rất dài, tới không xa phía trước lão già áo gấm. Hứa Thanh gần đầu sát ý bùng đổ, hắn bỏ qua đầu quyền của doanh chủ, thân thể đột nhiên nhảy mạnh lên, độ cao tăng lên, cũng làm cái bóng cũng được kéo dài với có khoảng cách với lão già áo gấm. Hơn nữa trong sự vặn vẹo, cái bóng cực kỳ đột ngột lan tràn ra một đoạn, trực tiếp bao trùm lão già áo gấm xách theo Lôi Đội trên cổ tay phải. Trên người Lôi Đội, cái bóng của Hứa Thanh không chạm vào chút nào, đây cũng là do hắn điều chỉnh bước đi quan trọng khác. Trong thời gian ngắn, Hứa Thành gầm nhẹ một tiếng, lực lượng quỷ dị của cái bóng bỗng nhiên xuất hiện. Trong khoảnh khắc, lão già áo gấm biến sắc, mãnh liệt đau nhức cùng với dị chất bùng nổ, làm cánh tay phải của lão trực tiếp hóa thành màu xanh đen. Biến hóa bất ngờ làm lão hoảng sợ, theo bản năng buông lỏng cánh tay đang nắm lôi đội. Khi vừa buông tay, Hứa Thành liều mạng thừa nhận một quyền của danh chủ, máu tươi phun ra, tốc độ toàn diện thi triển, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ngay tại chỗ, nhằm về phía lão già áo gấm. Còn thiết thiềm và dao găm hóa thành hai tia chớp lạnh lẽo, gào thét phóng về phía lão già áo gấm, làm lão trong khi tay phải bị dị hóa không thể không lui ra phía sau tránh đi. Trong khi tránh đi thì đồng thời Hứa Thành đã nhảy tới trực tiếp bắt lấy lôi đội, dùng sức ném ra bên ngoài. Thân ảnh của thập tự cùng với Loan Nhà từ trong đám người nhanh chóng nhảy lên, tiếp được nhanh chóng đảo lui. Tất cả những điều này đều phát sinh trong chớp nhoáng, vô cùng nhanh. Cây bóng của ngươi... Sắc mặt lão già áo gấm biến hóa, đột nhiên nhìn về phía Hứa Thành. Tất cả biến hóa mới vừa rồi quá đột nhiên và bất ngờ, căn bản lão không kịp phản ứng. Doanh chủ ở ngoài cửa cũng lúc này đôi mắt co rút lại. Thật sự là một loạt hành động của Hứa Thành cũng làm cho gã phải chấn động. Hứa Thành lau đi giọt máu tươi trên khóe miệng, âm lãnh nhìn hai người dưới ánh hoàng hôn, bộ dáng như chim mừng, trầm giọng nói: "Bây giờ đến lượt ta." Lời nói của hắn vừa ra, thân thể ầm một tiếng phi thẳng đến lão già áo gấm. So với luyện thể, Hứa Thành cảm thấy mình nên giết tên pháp tù trước. Bấy giờ vừa mới lao ra đã tiếp cận. Lão già áo gấm nhằn nhó, nhanh chóng lui về phía sau, đôi tay bấm niệm thần chú chỉ về phía Hứa Thành. Tức khắc sương mù nhanh chóng ngưng tụ hóa thành ác quỷ dữ tợn. Doanh chủ cũng gầm nhẹ một tiếng, kim quang toàn thất bùng đổ, chạy về phía Hứa Thành cùng với lão già áo gấm tạo thành thế giáp công. Mắt thấy nguy cơ, huyết khí toàn thân Hứa Thành toàn diện vận chuyển, trong tiếng ầm ầm, lực lượng khí huyết như gió lốc quét ngang xung quanh. Một khối ảnh thật lớn dữ tợn vô cùng huyễn hóa ra, gào lên làm khắp nơi rung chuyển. Hứa Thành đồng thời siết tay lại, một trái một phải cùng đánh ra một quyền. Hơn nữa khối ảnh phía sau cũng chia ra làm hai phần, cùng đánh về phía doanh chủ cùng với lão giả áo gấm. Khí huyết thành ảnh, cái này. Sắc mặt doanh chủ hoàn toàn đại biến, nắm tay va chạm cùng với tay trái của Hứa Thành, bị khối ảnh đánh tới kim quang ảm đạm, toàn thân chấn động mãnh liệt, đột nhiên lùi lại 7-8 trượng. Còn lão giả áo gấm cũng hoảng sợ, thuật pháp khối ảnh hóa thành ác quỷ trước mặt, trong sự run rẩy bị khối ảnh nuốt chửng trong nụ cười dữ tợn. Khối ảnh không đình chỉ, trong tiếng nổ vang dội tám phương, lão giả áo gấm phun ra máu tươi, thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng bên ngoài cơ thể lúc này xuất hiện một ánh sáng màu lam, lão chỉ hộc máu không bị thương quá nặng, mà ngọn nguồn của ánh sáng kia rõ ràng đó là một lá bùa, đây là phù bảo. Sắc mặt của Hứa Thành cũng tái nhợt, hắn tuy mạnh nhưng đối mặt với sự giáp công của doanh chủ cùng với lão giả áo gấm, lục phủ ngũ tạng của hắn cũng phải quay cuồng. Lúc này trào ra máu tươi, nhưng sự hung tàn của hắn không giảm chút nào. Thừa dịp doanh chủ bị kinh sợ, Hứa Thành lại lao đến lão giả áo gấm, toàn lực đấm ra một quyền. Tìm chết! Trong mắt lão giả áo gấm lộ ra vẻ âm độc, thân thể lui về phía sau, một bên duy trì phù bảo phòng hộ, một bên đôi tay bấm niệm thần chú vung mạnh, tới khắp 7-8 con ác quỷ hiện ra. Mỗi một con có thể so với luyện khí tầng 7, mang theo âm hàn cùng với rít gào cắn về phía Hứa Thành. Hứa Thành không tránh né, cứ để những con ác quỷ đánh tới cắn xé toàn thân, tốc độ không giảm, khí thế bàng bạc, lại đấm ra một quyền nữa. Tiếng nổ vang lên, phù bảo phòng hộ chấn động, nhưng dù sao vật ấy cũng là phù bảo, trừ khi là hoàn toàn hao phí hết, nếu không rất khó có thể đánh hỏng nó. Nhưng mà hiển nhiên lão già áo gấm cũng rất khó có được cái phù bảo thứ hai, và một cái phù bảo này cũng đã dùng không biết bao nhiêu lần, chữ viết trên mặt đã ảm đạm mơ hồ đi không ít. Lúc này dưới những cú đấm liên tục của Hứa Thành đang mờ đi nhanh hơn, sắc mặt lão già áo gấm lại một lần nữa đại biến, cảm nhận được sự hung tàn của Hứa Thành và biết nguy cơ sinh tử, vì thế trong ánh mắt cũng dấy lên vẻ điên cuồng, tay bấm điện thần chú phun ra máu hóa thành huyết ảnh, mang theo tiếng rít bén nhọn tiếp cận Hứa Thành. Nhưng Hứa Thành lúc này bốc lên huyết khí, căn bản là không để ý tới thuật pháp của đối phương, liệu mạng bị thương đấm liên tục. Khôi ảnh trong tích tắc ngửa mặt lên trời gào giống, dung hợp cùng với nắm tay ầm ầm đánh xuống. Tuy phù bảo có thể chống cự, nhưng bị chấn động kịch liệt vẫn khiến cho lão già áo gấm từng bị hủy căn cơ phun ra máu tươi đột nhiên lui lại về điên cuồng, trong ánh mắt biến hóa thành hoảng loạn, một cỗ cảm giác tử vong buông xuống làm lão rít lên chói tai: "Trường Thế Nguyên, ngươi còn thất thần làm cái gì, còn không tiếp tục cùng ta ra tay. Trương Thế Nguyệt là tên của danh chủ, lúc này nơi xa nghe thế, áp chế chấn động ở trong lòng mà chạy tới. Bấy giờ trên bụng của Hứa Thành có một cái lỗ máu do huyết ảnh xuyên qua, nhưng Hứa Thành đã không để tâm kịch liệt đau đớn, khí huyết toàn thân lại một lần nữa dâng lên, sát khí nội tâm cũng đạt tới cực hạn, liều mạo một quyền lại tiếp một quyền, khôi ảnh ngửa mặt lên trời rít gào, phối hợp với nắm tay hắn không ngừng đánh vào phòng hộ lão giả. Những tiếng rầm rầm vang lên khắp toàn bộ doanh địa, chữ viết trên tấm phù bảo càng thêm mơ hồ không rách. Nhưng lão giả áo gấm đã không chịu nổi lực lượng chấn động của Hứa Thành, tâm thần nổi lên từ trận khủng hoảng không cách nào hình dung, cảm giác tử vong đến càng thêm mạnh hơn. Phù bảo của lão đối với thuật pháp có kỳ diệu, nhưng đối với lực lượng luyện thể đánh tới hình thành cộng hưởng, căn cơ từng bị hủy căn bản không thể nào kiên trì lâu được. Máu tươi từng ngụm không ngừng phun ra, lão già tuyệt vọng muốn cầu cứu, nhưng cộng hưởng xâm nhập và tàn rớt toàn thân khiến cho lão ta không thể phát ra được tiếng, run lên cầm cập. Cực hạn đã tới, thuật pháp bị chấn cho không thể thi triển được, chỉ có tiếng gào lên thê lương trong lòng. Ta không muốn chết, ta... Tiếp theo Hứa Thành chán nổi đầy gân xanh, hai mắt đỏ đậm, đôi tay đan lại với nhau. Tàn nhẫn, một lần dùng toàn lực, cùng đấm về phía phù bảo phòng hộ. Chết đi! Lực lượng khủng bố vang lên, phù bảo phòng hộ biến dạng, vẫn không hỏng. Nhưng lão già trong đó thì hoàn toàn bị chấn trong mắt lồi cả ra. Rốt cuộc không chịu nổi, chấn động liên tục, hai mắt nổ tung. Lục phủ ngũ tạng nát bét, huyết nhục xương cốt trực tiếp vỡ vụn, hóa thành thịt nát, một mảnh mơ hồ. Làm xong tất cả những điều này, Hứa Thành thờ hồn hển, đột nhiên quay đầu, tay phải đánh ra một quyền va chạm cùng với doanh chủ vọt tới ở phía sau. Thân hình bị thương tức khắc bay ngược lại 7-8 trượng, nhiều chỗ vết thương trên người đã khỏi, lại một lần nữa bị vỡ ra, máu tươi tóe loè. Lúc này Hứa Thành trong ánh hoàng hôn trở thành huyết nhân, mà nội tâm của doanh chủ cũng kinh hãi. Gã nhìn lão già hợp tác với mình bị đánh cho tả tơi rơi rụng, lại nhìn về phía thiếu niên toàn thân là máu tươi nhưng vẫn đứng ở nơi đó sẵn sàng tấn công, trong ánh mắt tỏa ra sát khí gắt gao nhìn chăm chăm mình. Chỉ cảm thấy sau lưng ướt nhẹp mồ hôi lạnh, cảnh tượng này làm cho thập hoang giả xung quanh trợn mắt há mồm, một đám nhìn về phía Hứa Thành vô cùng kính sợ. Hết chương 38. Chuyện được dịch bởi Tạo Hói Audio. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị. Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ.